Hôm nay ông già gọi điện thoại tới, nói muốn đích thân gặp anh đấy. Quý Như Trác vẫn muốn kéo cô lại gần, ánh mắt anh dịu dàng lạ thường. Vội gì chứ? Tô Hà luôn chịu thua dáng vẻ của anh. Ánh mắt bị anh khóa chặt, cô tự động tiến lại gần anh. Cổ tay mảnh khảnh trắng nõn bị kéo xuống. Ngay sau đó cả người cô lại ngã vào trong chăn bông bồng bềnh, ấm áp khiến cho váy cũng bị sộc sạch theo. Nụ hôn của Quý Như Trác mạnh mẽ như tình yêu mà anh đang cố kìm nén trong nhiều năm qua. Trước đây Tô Hà chưa bao giờ tưởng tượng một người đàn ông trông có vẻ tao nhã nhưng lạnh lùng lại có thể có những giây phút nồng nhiệt như vậy. Khi còn đang thở dốc, đôi môi bị hôn đến mức đỏ bừng, cố ý nói: Như Trác, Quý Như Trác, anh chẳng giỏi kiềm chế như trước kia gì cả. Quý Như Trác nghe giọng nói mềm mại của cô tố cáo anh, khóe môi nở nụ cười cùng lúc với nụ hôn rơi xuống. Hiện tại cơ thể này của anh dựa vào thuốc men để sống tiếp, không cần nằm trên giường bệnh kéo dài hơi tàn, có thể tự do tự tại sống một ngày hay một ngày, đâu cần phải kiềm chế những thứ đó làm gì. Anh thì thầm bên tai Tô Hà, nói rằng cần phải bù đắp lại tất cả những chuyện anh không thể làm trong 7 năm nằm trên giường bệnh kia. Về phần phải làm sao để bù lại, quá trình này xấu hổ đến mức vành tai cô trở nên đỏ bừng, cô cuộn tròn trong chăn không chịu ra. Ngón tay thon dài của Quý Như Trác lướt qua mắt cá chân lành lạnh của cô, anh thấp giọng hỏi: Chiếc lắc chân anh tặng em đâu, em còn đeo không? Tô Hà ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh. Em đã nói giữ lại là bảo vật gia truyền thì đương nhiên là có rồi. Một năm chia xa, cô sợ nhìn thấy vật mà nhớ về anh, lại càng sợ đeo nhiều sẽ có ngày bị hỏng, cho nên cất giữ nó cẩn thận không dám mở ra, cũng giống như cõi lòng của cô vậy. Quý Như Trác hỏi cô đã để nó ở đâu. Sau khi có câu trả lời, anh đã lập tức rời giường đi lấy nó. Những ngón tay trắng nõn của Tô Hà túm lấy chăn ngồi dậy. Mái tóc dài xoăn nhẹ của cô xõa tung vừa hay che đậy cảnh xuân che ngực. Cô nhìn Quý Như Trác với đường cong căng chặt ở bắp vai đang đi về phía bàn trang điểm. Anh nhanh chóng tìm được hộp gấm từ trong ngăn kéo, lắc chân được cất giữ cẩn thận. Những hạt ngọc lưu ly nhẹ nhàng đung đưa lấp lánh, phát ra ánh sáng rực rỡ động lòng người dưới ánh sáng mặt trời. Quý Như Trác nhìn mấy lần rồi lại quay lại con đường cũ. Anh hơi cúi người, ngón tay thon dài rõ khớp xương nắm lấy mắt cá chân dưới chân của cô. Tô Hà nhìn dáng vẻ anh vô cùng tập trung đeo lắc chân cho mình, bỗng dưng cô lại cảm thấy hơi ghen tị. Quý Như Trác ngắm nghía thêm mấy lần, anh ngẩng đầu lên, sau đó anh cho cô đang ngồi trong chăn một cái hôn dịu dàng đến vô bờ bến. Tô Hà, từ thời niên thiếu anh đã không có năng lực để yêu một người ngoại trừ mình em, chỉ riêng một mình em. Hôm nay biệt thự trên núi không tiếp khách lạ, người bên ngoài mà hỏi đến là Tô Thành Nghiệp từ chối không tiếp, đợi Quý Như Trác đến thăm. Ông ấy nói cơ thể không được khỏe, muốn nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày. Thật ra ông ấy lại đang cầm đồng hồ bỏ túi, cũng đang mặc một bộ vest rất chỉnh tề ngồi trong đại sảnh tiếp khách. Hình tượng uy nghiêm kia của ông ấy không hề giống một cán bộ già đã về hưu một chút nào. Tô Thành Nghiệp có ý muốn gây áp lực cho Quý Như Trác, ai ngờ đám người đến nơi vừa nhìn thấy đối phương mặc một bộ vest đơn giản, ngoại trừ đồng hồ cổ đeo trên cổ tay phải thon dài ra thì không hề hoa hòe lòe loẹt như ông ấy tưởng tượng. Khẽ liếc mắt quan sát thì thấy toàn thân anh rạng rỡ tươi tỉnh giống như bạch ngọc ấm áp ngày xuân. Bảo sao con gái ông lại yêu như vậy. Quý Như Trác càng không sợ sắc mặt âm u của Tô Thành Nghiệp. Đầu tiên anh đưa lên một bàn cờ mà mặc dù có ngàn vàng cũng khó có được, sau đó lễ phép dâng trà. Chủ tịch Tô. Ánh sáng chiếu lên ngón tay thon dài của anh, nước trà chảy ra giống như hoa lê, người đẹp nên dâng trà cũng vui tai vui mắt. Tô Thành Nghiệp nghĩ đến tên nhóc này dựa vào vẻ bề ngoài xuất sắc này để câu mất con gái mình, sắc mặt lại càng tệ hơn. Mà mới được một giây, Tô Hà đã đứng ở bên cạnh không nhịn nổi nữa lên tiếng: Ông già, anh ấy vừa mới khỏi bệnh thôi. Ông đây chỉ hoảng hốt có một lúc thôi, trong mắt con lại thành gì thế? Cố ý làm khó bảo bối của con à? Sau khi Tô Thành Nghiệp về hưu, không biết từ khi nào ông ấy lại học được mấy chiêu xéo sắc. Miệng ông ấy nói như vậy nhưng vẫn nhận chén trà chuộc lỗi này của Quý Như Trác. Có mấy câu khó có thể nói trước mặt Tô Hà. Rõ ràng Quý Như Trác là kiểu người am tường tận về tâm trạng người khác nhất. Anh liếc mắt một cái đã hiểu được ý của ông ấy. Khuôn mặt điển trai nho nhã quay sang, tìm một cái cớ bảo Tô Hà đi ra ngoài trước. Anh nói anh quên uống thuốc, không biết trên xe còn thuốc không. Chuyện này liên quan đến an nguy của cơ thể anh. Tô Hà làm gì còn nghĩ được chuyện gì khác, cô lập tức chạy ra ngoài tìm. Chờ người rời đi, Tô Thành Nghiệp lập tức thay đổi sắc mặt, không thể chậm trễ giây nào. Tôi cũng không nhiều lời với cậu làm gì. Liên liên chống đỡ tin đồn gió tanh mưa máu. Sau lưng có không biết bao nhiêu người chỉ trỏ trỏ, chê cười con bé, mà con bé vẫn khăng khăng muốn ở bên cậu. Quý Như Trác, nếu cậu không thể hiện được chút thành ý nào, Cái mạng này của cậu chữa khỏi như thế nào thì ông đây sẽ phế đi như vậy. Quý Như Trác nhìn người lúc trước đã từng đứng đầu nhà họ Tô, nay đã tóc hoa râm đang ngồi trên ghế chính. Thái độ từ đầu đến cuối vẫn luôn tôn kính nhưng lại không có vẻ như quá nịnh nọt. Cháu sẽ cưới cô ấy, cho cô ấy một đám cưới vẻ vang. Tô Thành Nghiệp cười lạnh, tiếp tục đi. Cái mạng này của cháu sống vì Tô Hà. Chỉ cần một ngày cháu còn sống thì cháu sẽ coi cô ấy quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Quý Như Trác biết Tô Thành Nghiệp muốn anh tỏ rõ thái độ, giọng điệu ôn tồn êm tai cực kỳ kiên định. Từng từ từng chữ được thốt ra từ đôi môi mỏng kia. Từ nay về sau, cháu sẽ không để cô ấy đau lòng buồn khổ. Cô ấy là cô gái yêu kiều, là chúng tinh phủng nguyệt được nhà họ Tô nâng niu bảo ngọc, thì cũng chính là trái tim của cháu. Tô Thành Nghiệp chỉ sợ Quý Như Trác không đủ yêu Tô Hà. Dù sao chút chuyện của hai người cũng khiến dư luận xôn xao hơn 10 năm, trò cười gì cũng để người ta thấy hết. Ông ấy sợ cô gái ngốc nghếch của ông ấy sẽ vội vàng một lòng một dạ mà đối phương lại chỉ đang cố gắng yêu cô thôi. Hôm nay Quý Như Trác chỉ còn thiếu chút nữa thề độc, sắc mặt Tô Thành Nghiệp mới dần dần tốt hơn. Chuyện kết hôn cứ thế nói xong trong 5-6 phút, ông ấy không phải người có tư tưởng cổ hủ, cố chấp, uống ngụm trà cho đỡ khát, giọng ông ấy trầm thấp. Đính hôn trước đã. Quý Như Trác nghe lời người lớn khẽ mỉm cười nói, vâng ạ. Tô Thành Nghiệp lại nói, thiệp mời được đính hôn sẽ do cậu tự viết. Mời một nửa mấy nhà giàu trong thành phố Lạc đến cho ông đây, để cho tất cả những kẻ chê cười sau lưng, mơ mộng hão huyền kia bị mất mặt. Quý Như Trác ghi nhớ, Tô Thành Nghiệp còn nói, đính hôn xong thì làm thêm một buổi tiệc nhận con thừa tự. Trên danh nghĩa tiểu Tư Nguyệt cũng coi như là con cái cậu. Chờ mọi chuyện yên ổn rồi thì làm một đám cưới long trọng. Tôi mặc kệ chuyện có vết sạch toàn bộ giá trị con người cậu hay không. Buổi hôn lễ này nhất định phải do cậu lên kế hoạch. Ông ấy là ba, không cần bất cứ sính lễ gì, chỉ cần Quý Như Trác cho Tô Hà một đám cưới long trọng, danh chính ngôn thuận. Quý Như Trác thấp giọng nói, đây là chuyện đương nhiên, không hề trách móc câu nào. Ánh mắt sắc bén của Tô Thành Nghiệp nhìn anh một lúc, cuối cùng ông ấy cũng hài lòng, nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay lên trên bàn. Bỗng nhiên ông ấy lại như nghĩ đến điều gì đấy. Nhân lúc Tô Hà còn chưa quay lại, ông ấy nói với Quý Như Trác, nghe nói cơ thể cậu không thể sinh con được. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, sau này nhà họ Tô dưỡng bệnh đi, đừng có đi trước ông đây là được. Quãng đường đi chỉ có 15 phút đi bộ, nhưng Tô Hà lại cố ý dùng nửa tiếng. Chờ lúc cô quay lại, đầu tiên cô ngọt ngào gọi một tiếng ông già, rồi mới cầm thuốc đi đến bên cạnh Quý Như Trác ngồi xuống, dùng mũi giày cao gót lặng lẽ đá lên ống quần anh. Anh với ba em đã nói xong hết chưa? Quý Như Trác khẽ cười, rồi, vậy đã nói đến giai đoạn nào rồi? Vì để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Tô Hà, đôi môi mỏng của Quý Như Trác nhếch lên nhẹ nhàng nói, sinh con. Vẻ mặt Tô Hà mờ mịt, không nhịn được tiến đến gần hơn một chút, cũng biết phải tiếp tục thì thầm. Anh với ba em nói chuyện sinh con làm gì? Quý Như Trác lại tránh không nói kỹ càng hơn, đồng thời cũng quyết định không chê cười Phó Thanh Hoài, không sinh được con gái nữa. Ít nhất thì Phó Thanh Hoài còn sinh được hai đứa con trai. Qua được cửa ải, hiệu suất làm việc của Quý Như Trác không bao giờ lôi thôi lề mề. Chờ đến khi rời khỏi biệt thự trên núi, đêm đó sau khi anh ăn xong, một tay anh bế Tiểu Tư Nguyệt lên, mượn phòng làm việc của Tô Hà dùng một lát. Mấy cái đèn cổ được bật lên khiến khung cảnh rộng rãi, hoa lệ xung quanh trở nên sáng sủa hơn. Quý Như Trác mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, sắn nửa tay áo lên để lộ ra đoạn cánh tay cân đối, bắt đầu bình tĩnh thong dong viết thiệp mời khách hứa đến tiệc đính hôn. Người đầu tiên anh muốn mời là nhà họ Đàm ở thành phố Lạc, mà nhắc đến cái tên này, ngòi bút của Quý Như Trác muốn xuyên qua giấy viết rất ổn định. Tiểu Tứ Nguyệt ghé vào trên bàn mài mực, chỉ một lúc sau đã khiến đầu ngón út của cô bé đen sì. Cô bé lại lau lên chóp mũi nhỏ nhắn, trông như thể mèo mướp. Cô bé không biết chữ nên chỉ có thể tò mò nhìn chữ trên giấy, cảm thấy rất xinh đẹp. Ba ơi! Quý Như Trác nghiêng đầu nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng. Tiểu Tứ Nguyệt nói, con không muốn làm một cô bé không biết chữ. Bà có thể dạy con đọc sách viết chữ không? Ngoại trừ gương mặt xinh đẹp đến mức kinh ngạc này, có rất nhiều lúc tính cách Tiểu Tứ Nguyệt không kiêu căng giống Tô Hà lúc còn nhỏ. Có lẽ là do cô bé được nhận nuôi, còn nhỏ đã nhớ kỹ nên khi ở gia đình mới lại có thể hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta đau lòng. Thỉnh thoảng cũng khiến cho Quý Như Trác lại có cảm thấy đứa nhỏ này giống với Khương Nùng đến ba phần. Anh dịu dàng đồng ý, đồng thời trong lòng cũng tự nhủ không được đưa Tiểu Tư Nguyệt đến trước mặt Phó Thanh Hoài, tránh cho anh ấy giành con gái với mình. Tiểu Tư Nguyệt không nghĩ đến tấm lòng thương con gái của ba, cong mắt cười. Ba là tốt nhất. Khoảng chừng 10 giờ đêm, đèn phòng làm việc vẫn còn sáng.

Từ lúc Khương Nùng thấy Quý Như Trác xuất hiện, nước mắt dưới mi mắt bắt đầu chảy xuống. Cũng may có Phó Thanh Hoài ở bên cạnh kịp thời đưa khăn giấy cho cô. Cô lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt vỡ òa vì cảm động. Bọn họ chỉ mải vui mừng chúc phúc cho cặp đôi mới cưới này mà quên mất con của mình. Trong lúc lên sân khấu phát biểu, Quý Như Trác bỗng nhiên quỳ xuống đất cầu hôn Tô Hà, còn nhóc đầu thì đảm nhiệm vai trò là hoa đồng đưa dẫn. Ở đây rất náo nhiệt, Tiểu Tư Nguyệt từ sảnh lớn của bữa tiệc đãi khách đi ra, chỉ chốc lát sau đã lạc đường. Cũng may chỗ khúc rẽ ở hành lang cô bé gặp phải Phó Cẩm Uyên đang đi tới. Cô bé biết anh trai nhỏ này là con trai của dì Khương Nùng, giọng nói non nớt của cô bé phát âm rõ từng chữ. Anh trai nhỏ. Phó Cẩm Uyên lạnh lùng gật đầu, liếc mắt nhìn qua, đi đâu vậy? Hai má Tiểu Tư Nguyệt ửng đỏ, nói em đi nhà vệ sinh. Phó Cẩm Uyên nhìn cô bé cúi đầu dè dặt đi về phía trước, lập tức biết ngay là cô bé đi nhầm đường, bèn nói bên này. Tiểu Tư Nguyệt là một người mù đường, cô bé do dự nhìn chằm chằm cậu nhóc một hồi, thử hỏi anh trai nhỏ, anh có thể dẫn em đi không? Nếu đổi lại là cô gái nhỏ nhà khác, Phó Cẩm Uyên sẽ mặc kệ. Thế nhưng nể mặt cô bé là con gái của chú già Quý Như Trác, nếu như cô nhóc này đi lạc, không chừng sẽ đổ hết tội lỗi lên người cậu nhóc và anh trai. Sau khi cân nhắc lợi ích, cậu nhóc rất miễn cưỡng đồng ý. Đi theo anh. Phó Cẩm Uyên dẫn cô bé đi vào phòng vệ sinh nam. Bàn tay nhỏ bé tùy ý đẩy một cánh cửa ra và chỉ vào bên trong. Đi vào đi. Đầu ngón tay của Tiểu Tư Nguyệt túm lấy váy, chậm chạp di chuyển đi vào bên trong. Lại nhìn xung quanh, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Em hơi sợ. Phó Cẩm Uyên không giống đảm trạc, thích như sói như hổ nhìn chằm chằm cô bé. Dù sao cậu nhóc cũng không phải chưa từng thấy qua cô gái nhỏ xinh đẹp nào. Tiểu Tư Nguyệt chẳng qua chỉ quá mức xinh đẹp một chút mà thôi. Cậu nhóc có tính ở sạch sẽ nên bước chân nhỏ cách cánh cửa xa một chút. Anh không đi, đừng nói ngay cả cởi váy em cũng muốn anh làm thay đấy chứ. Lông mi của Tiểu Tư Nguyệt khẽ run, không dám nói gì nữa. Cô bé chỉ có thể thật cẩn thận nhìn bóng dáng nhỏ bé nhàn nhạt trên sàn nhà bóng loáng như gương kia. Vài giây sau, vành tai ửng đỏ, cúi đầu sửa sang lại váy rồi đi ra khỏi cánh cửa khép hờ. Em xong rồi. Phó Cẩm Uyên đã lui đến bồn rửa tay phía bên kia, cầm lấy một món đồ có hai vạch ngang màu đỏ phía trên đó, tò mò nghiên cứu. Tiểu Tư Nguyệt cũng tò mò ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên nói, à, em biết cái này. Phó Cẩm Uyên hỏi cô bé, đây là cái gì vậy? Tiểu Tư Nguyệt nhẹ nhàng nói, em thấy một nữ thư ký bên cạnh mẹ có cái này và lấy cái này ra cho chồng cô ấy xem. Sau đó hai người đều vui vẻ ôm nhau quay vòng vòng, là một món đồ vô cùng tốt. Là món đồ vô cùng tốt sao? Phó Cẩm Uyên bỏ nó vào túi, tiếp tục lạnh lùng chỉ vào cô bé, rửa tay. Tiểu Tư Nguyệt nhìn bồn rửa tay có vẻ hơi cao, cô bé kiễng mũi chân cũng không với tới được, lại bày ra vẻ vô tội gọi. Anh trai nhỏ! Bản thân Phó Cẩm Uyên cũng là một đứa trẻ phải bế, lại bất lực, đành dán tay áo lên. Lại đây! 10 phút sau, tại sảnh lớn buổi tiệc cưới, náo nhiệt, ánh sáng lộng lẫy của đèn thủy tinh chiếu xuống đất. Phó Thanh Hoài đến một giọt rượu cũng không uống, ai đến chào hỏi anh đều lấy trà thay rượu. Ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn theo nhóc đậu chạy lung tung khắp nơi, hoàn toàn quên mất mình vẫn còn một đứa con trai khác, không biết tung tích ở đâu. Mãi đến khi góc áo âu phục bị kéo nhẹ nhẹ, anh cúi đầu nhìn lại mới thấy Phó Cẩm Uyên đang rất thần bí tiến lại gần. Ba, con cho ba xem một món đồ vô cùng tốt này. Biểu cảm trên mặt đẹp trai của Phó Thanh Hoài rất bình tĩnh, nhìn cậu nhóc đưa tay móc cái gì đó từ trong túi quần ra. Chờ đến khi Phó Cẩm Uyên tìm cả hồi lâu, bàn tay nhỏ bé nắm chọt que thử thai đưa tới trước mắt anh. Hai vạch ngang đỏ chói sáng ngời, cậu nhóc giống như dâng hiến món đồ tốt quý hiếm hỏi, ba thích không? Cả thế giới dường như yên lặng 1 giây hay thậm chí là 10 giây. Yết hầu lạnh lẽ sắc bén của Phó Thanh Hoài lan lộn một vòng, cảm xúc mãnh liệt dâng lên. Nhiều năm qua anh không đụng đến rượu, lại bỗng nhiên rót một ly rượu mạnh có đồng độ cao đậm đặc, mặt không chút cảm xúc uống cạn ly rượu, giống như muốn kiềm chế gì đó. Ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn về phía Khương Nùng. Giờ phút này Khương Nùng đang thân mật khăng khít nói chuyện phiếm với Tô Hà, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị Phó Thanh Hoài nhìn chằm chằm, cô cũng hơi sửng sốt. Những người ngồi bàn này không hiểu sao đều im lặng, dường như rất ăn ý. Phó Thanh Hoài nhìn que thử thai trên bàn, lại rời tầm mắt dần dần chuyển đến vòng eo của Khương Nùng. Cổ họng bị ngấm rượu mạnh nên giọng nói trở nên khàn khàn. Chuyện từ khi nào? Vẻ mặt Khương Nùng ngơ ngác. Mang thai. Phó Thanh Hoài nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng cảm xúc kích động trong mắt đã bán đứng anh. Mà ngay giây sau đó, người đẹp dịu dàng Khương Nùng mấp máy môi hỏi, ai mang thai cơ? Phó Thanh Hoài nhíu chặt lông mày, tầm mắt quét về phía Phó Cẩm Uyên đang đứng bên cạnh. Con lấy que thử thai này ở đâu ra? Mũi giày của Phó Cẩm Uyên đá chiếc ghế. Con nhặt được. Phó Thanh Hoài uống rượu mạnh sớm quá rồi. Lúc này cảm xúc trên khuôn mặt đẹp trai tựa như bị mây đen bao trùm. Phó Cẩm Yên lại nói thêm, còn nghĩ ba sẽ rất thích mà. Những người đang ngồi xem kịch lại rất muốn bật cười, nhưng lại sợ Phó Thanh Hoài, bọn họ đều nghẹn lại không dám cười. Lúc này Yên Hàng bị Thẩm Gia Hòa hung hăng nhéo eo một cái mới giơ tay lên nói, khổ khổ, cái này là của tôi. Khương Nùng hơi kinh ngạc lại có chút vui mừng nói, Gia Hòa, của cậu sao? Đôi mắt Yên Hàng hơi nhếch lên thay đổi tư thế ngồi lười biếng, hứng thú khoe khoang cũng sắp tràn ra. Tôi đang tính hỏi tại sao mới đi rửa tay đã làm mất que thử thai, thì ra là chiêu muội nhặt được à? Xem ra tôi sắp có con gái rồi. Vừa dứt lời sắc mặt Phó Thanh Hoài càng khó coi. Lúc buổi tiệc đính hôn kết thúc đã là khoảng 10 giờ đêm. Cơ thể Quý Như Trác không tốt nên không thể đụng vào những thứ đồ uống như rượu. Cũng may có Tô Hà uống ngàn ly không say. Hai vợ chồng một người biết cách ăn nói, một người tửu lượng cao, biết uống, làm đám người trong giới thượng lưu của thành phố Lạc kia uống đến nỗi say khướt bò sẫm trên mặt đất. Cảnh tượng chân thực là buổi tiệc tiếp đãi khách bốn phương đến chúc mừng vô cùng náo nhiệt. Lúc kết thúc, Khương Nùng và Phó Thanh Hoài lập tức lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc trước. Cô thích cây hoa lưu tô ở bên ngoài nên kéo cánh tay Phó Thanh Hoài đi thẳng một đường dọc theo con đường rực rỡ ánh đèn của biệt thự trên núi. Lúc gió đêm thổi tới, sợi tóc đen nhánh dán lên gò má cô. Nếu nhìn gần, da thịt của cô giống như ngọc trai nhẵn bóng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Phó Thanh Hoài nhân lúc say rượu, khuôn mặt đẹp trai hơi cúi xuống mạnh mẽ hôn cô. Khương Nùng bị hơi thở mùi nhang thơm toát ra từ vẻ cấm dục của anh thấm đẫm, lặng lẽ hít thở ngửi, lại buồn cười cong môi lên. Phó Thanh Hoài mút đầu lưỡi trơn mềm của cô, nhận thấy được ý cười, anh mang theo sự nóng bỏng trên người thì thầm, có gì mà em vui vậy? Khương Nùng dịu dàng ôm lấy anh, lúc thì cười khẽ, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Đêm nay nhìn Như Trác và Tô Hà tu thành chính quả, cho đến hôm nay em mới cảm thấy cuộc đời cuối cùng cũng viên mãn. Nhưng anh ba vẫn ngóng trông con gái, ai ra, hơi khó làm nha. Phó Thanh Hoài lại không hề tạo cho cô áp lực, từ từ hôn xuống. Không có con gái cũng không sao, anh xem em là con gái mà nuôi cũng vậy thôi. Cành lá cây hoa lưu tô nhẹ nhàng đong đưa, cánh hoa trắng như tuyết rơi xuống lông mi cong vút của Khương Nùng khẽ run lên. Đôi mắt như làn nước trong suốt nhìn chăm chú và anh hỏi, thật sao? Ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc của Phó Thanh Hoài trượt dọc theo vai cô đi xuống. Đột nhiên một tay rơi xuống dịu dàng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh không nói gì đã vững vàng ôm ngang người cô lên như bế công chúa. Khương Nùng sợ ngã xuống nên gắt gao dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Đôi mắt trong suốt như nước lộ ra vẻ thúc giục, nhẹ nhàng gọi anh. Anh ba. Hả? Hoa lưu tô rơi rồi. Anh ôm em đi thẳng về phía trước, có tính là bên nhau đến đầu bạc răng long không? Phó Thanh Hoài hôn lên môi cô, nhẹ nhàng nói những lời âu yếm, rung động lòng người. Khương Nùng áp khuôn mặt mềm mại non nớt lên bả vai anh, chóp mũi khẽ ngửi thấy mùi nhang thơm lạnh lùng trên lớp vải tây trang. Cô nghe xong vẫn luôn mỉm cười, sau đó cô tiện đà quay đầu lại, nhìn cây hoa lưu tô trắng như tuyết đầu mùa xuân, theo bản năng hô hấp nhẹ nhàng một chút, sợ tình yêu quá lớn lại làm cây hoa lưu tô này hoảng sợ. Theo bóng dáng thân mật quấn quýt của hai người dần dần phai nhạt dưới ánh đèn đường phía trước, Phó Cẩm Yên nắm tay nhóc đậu dẫm lên hoa trắng đầy đất, một đường đi theo, giọng nói trong trẻo lẩm bẩm vang lên. Ba còn nói không thích cái que kia sao? Tiểu Tư Nguyệt nói không sai, đó là món đồ tốt, nhìn ba cũng phấn khích đến nỗi ôm mẹ đi vòng vòng đấy. Sau khi gặp được Khương Nùng, trong lòng anh lập tức khắc sâu một cây hoa sơn trà độc nhất vô nhị, nhân danh tình yêu thêu nó lên cổ tay áo, trong bao năm tháng chờ đợi vẫn luôn thiêng liêng bất khả xâm phạm.